Xuyên không nữ chủ tu tiên chậm thôi. Chương 35, 35, đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, mục đích của những lần chi chiến có lẽ mọi người đều hiểu rõ. Năm nay thành ta có 10 danh ngạch vào Thương Lan chiến trường, hiển nhiên dành cho 10 hạng đầu chi chiến. Thời gian còn một tháng nữa Thương Lan sẽ mở ra. Hy vọng các vị chuẩn bị thật tốt, mang vinh quang về cho thành ta. Nam Cung Lễ tiếp tục nói. Nơi đó là chiến trường viễn cổ. Tồn tại rất nhiều cơ duyên. Đạt được thành tích tốt sẽ được tông môn xem trọng. Gia nhập vào làm đệ tử tông môn đó. Tiền đồ không thể hạn lượng. Tạ Thủy thắc mắc. Thành chủ, chúng ta vào Thương Lan chiến trường bằng cách nào? Điều này các ngươi yên tâm. Mỗi tòa thành đều có một mật đạo không gian dẫn đến chiến trường. Nó nằm trong phủ thành chủ ta. Khi đến thời gian thông đạo sẽ mở ra. Chỉ cần đi qua lập tức được đưa đến chiến trường. Uyển Ngưng âm thầm tặc lưỡi. Còn nhanh hơn đi máy bay ở hiện đại. Mật đạo không gian đúng là thần kỳ. Thương Lan chiến diễn ra trên phạm vi cả lục địa Thương Lan. Chỉ cần người có đủ tiêu chuẩn đều có thể tham gia Thương Lan chiến. Vì vậy, mỗi năm có không ít tán tu ẩn giấu vào được tông môn. Mạc Nhĩ cũng hỏi, thành chủ, làm cách nào tông môn có thể chọn ra người mạnh để lôi kéo? Thương Lan chiến chỉ một quy tắc duy nhất, dựa vào biểu hiện của các ngươi từ nơi được truyền tống vào chiến trường di chuyển đến đỉnh Bắc Đầu Sơn. Mạc Nhĩ, Từ Phương và Tạ Thủy đều ngạc nhiên. Thương Lan chiến chỉ là tìm đường đến đỉnh một ngọn núi thôi sao? Uyển Ngưng trầm mặc, đơn giản sao? Sợ là không thể. Thương Lan chiến, một khi có chữ chiến há nào đơn giản, như chứng thực lời nàng. Thành chủ lên tiếng, không chỉ có vậy, muốn vào được Bắc Đầu Sơn mỗi người phải thu hoạch ít nhất 1.000 tinh lệnh. Thu hoạch tinh lệnh có thể từ yêu thú, đan dược, thậm chí cấp từ người khác đều được chấp nhận. Hai canh giờ sau, yến tiệc kết thúc, Uyển Ngưng từ chối Hải Ngao đưa về. Nàng muốn đi Thiên Bảo Đường một chuyến. Vừa ra khỏi phủ thành chủ, âm thanh Dược Lão liền vang lên trong đầu. Nhà đầu có người đi theo con. Ba trúc cơ hậu kỳ. Một vài tên nhãi nhép luyện thể. Uyển Ngưng lúc nãy đã cảm nhận được sát khí người đang đến. Khẽ nhìn bầu trời. Đêm đen thanh vắng. Đúng là thích hợp để giết người. Nàng xoay người. Nếu đã đến sao còn không xuất hiện? Ha ha, quả nhiên hạng nhất chi chiến. Người rất ngạo mạn. Mạc Nhĩ nói nhiều với nàng làm gì? Còn không mau bắt nàng. Người đến này chính là tán tu Tạ Thủy. Từ Phương cũng đứng về phe bọn họ. Vốn dĩ ta còn không tìm ra cơ hội ra tay. Ai ngờ ngươi lại trở về một mình. Đúng là ông trời cũng giúp bọn ta. Uyển Ngưng tỏa ra khí lạnh. Các ngươi có từng nghĩ đến hậu quả không? Đương nhiên, ta biết ngươi rất mạnh nên đã mời một vài người đến chơi với ngươi. Các vị mời xuất hiện. Dứt lời, phía sau bọn họ ba thân ảnh áo đen hiện ra. Khặc khặc, ba người các ngươi vây đánh một nữ nhân cũng nhờ đến bọn ta. Đúng là vô dụng, Mạc Nhĩ ôm quyền nói. Các vị thỉnh ra tay. Chỉ cần đánh chết nàng, công pháp sẽ là của mọi người, chúng tôi chỉ lấy chữ vật của thành chủ. Được, Uyển Ngưng lạnh lùng nhìn một màn này. Ba trúc cơ hậu kỳ xem như coi trọng nàng. Một đánh sáu, nàng không ngu ngốc đến vậy. Nhanh chóng xoay người phiêu miễu thân pháp vận dụng cực hạng. Nhanh chóng chạy trốn, Từ Phương hét lớn, nhanh đuổi theo nàng. Khặc khặc, nhà đầu ngươi chạy không thoát. Mau chia ra tìm nàng. Uyển Ngưng nhìn phía sau. Chia ra, đánh ba nàng đánh không lại. Nhưng tách ra thì không chắc nữa rồi. Tiểu Hắc, dám chặn đường Tiểu Ngưng Ngưng. Cắn chết ngươi. Tiểu Hắc lao đến Hắc Y Nhân. Nàng phía sau ngưng tụ băng liên. Hắc Y Nhân cảm nhận được nguồn linh lực to lớn từ băng liên. Đánh bay Tiểu Hắc lao về phía nàng. Chịu chết đi, muộn rồi. Nàng ném băng liên về phía hắn. Nộ liên. Khai, phanh phanh, thanh âm bạo liệt vang lên, thân ảnh Hắc Y bị đánh bay, hắn ổn định thân thể, phun ra một ngụm máu, khục khục, xem thường ngươi rồi, chỉ có thể đánh thương, trúc cơ hậu kỳ quả nhiên lợi hại, băng tiêu, lúc này, hàng ngàn cọc băng xuất hiện trên bầu trời thẳng tắp lao vào tên hắc y nhân. Hắn nhanh chóng tránh né, dùng linh lực hộ không ngừng ngại lao về phía nàng. Trong sát na, đạo quang mang lam sắc va chạm với trưởng ấn hắc y kia. Lực lượng va chạm quang mang bắn ra từ phía. Uyển ngưng xoay người, băng liên không biết ngưng tụ từ bao giờ đánh vào ngực hắc y nhân. Trước ánh mắt kinh hãi của hắn, lực lượng cuồng nộ trong băng liên nổ ra. Phanh phanh, linh lực hộ thân nhanh chóng tiêu tán. Hắc y nhân như diều đứt dây lao xuống, lại phun ra ngụm máu. Lực lượng của băng liên quá khổng lồ. Uyển ngưng nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắc y nhân. Tay nàng cầm hắc kiếm lạnh lẽo nhìn hắn. Sai lầm của các ngươi chính là tách ra truy sát ta. Chết đi. Hắc y nhân lúc này liền sợ hãi rồi. Rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, sao có thể mạnh như vậy? Không dê dê. Không, ta không muốn chết. A a a. Xẹt. Cách chương.